Chương 284, xú danh chiêu nữ tình, 4. Đường quả không để ý internet bên trên chửi rủa, ngược lại bởi vì nàng đứng ra phát ra tiếng, nàng những cái kia tử trung phấn phảng phất có dũng khí tiếp tục ủng hộ bọn hắn yêu đầu. Quả quả, ta tin tưởng ngươi. Nhà chúng ta quả quả là một cái thiện lương người, ta một mực thích nàng, ta cu nở dê tin tưởng nàng. Bất luận thời điểm nào, quả quả ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi tốt như vậy, bọn hắn liền là ghen ghét ngươi. Đường quả lướt mắt, nhếch miệng lên một vòng cười, chọn mấy đầu hiển nhiên là nàng trung thực hờ ơ vì hệ nở fan hâm mộ bình luận hồi phục, cảm ơn, chờ ta. Như thế một lần phục, những cái kia trung thực fan hâm mộ đều kém chút khóc. Bọn hắn chờ một tháng, nữ thần rốt cục nguyện ý đứng ra. Trong vòng một tháng, bọn hắn vẫn luôn coi là hết thể đều là thật, đường quả không phát ra tiếng là không dám ra tới. Nhưng bọn hắn lại cho rằng, thiện lương như vậy quả quả, không phải là cái loại người này. Đầu này ngắn ngủi với bù, cùng với cái kia mấy đầu bình luận hồi phục, liền là bọn hắn tiếp tục ủng hộ đi xuống dũng khí. Túc chủ, cần đem những cái kia chửi bới ngươi, nói xấu ngươi thiếp mời làm sáng tỏ thoáng cái sao hệ thống hiện tại tâm lý nghẹn thở ra một hơi, thật vất vả có đất dụng võ, túc chủ tựa hồ không có chút nào gấp gáp. Không cần, để bọn hắn trước mắng một hồi đi, nàng mỉm cười, đỏ thẫm cũng là hồng. Tự mang lưu lượng, đối ta sau đó phải làm sự tình phi thường hữu dụng. Đương nhiên, ta chủ yếu mục đích là, muốn nhìn bọn hắn tương lai bị đánh mặt, mặt đỏ tới mang thai, chó cùng rứt dậu bộ dáng. Khi tất cả người đều coi là ta là trên mạng nói cái loại người này, toàn dân đều mắng thời điểm, ta lại đến làm sáng tỏ chứng cứ, bọn hắn sẽ chịu không được. Nhưng mà cái này còn không chỉ. Bọn hắn vẫn cho là sạch sẽ xinh đẹp nam thần nữ thần phía sau đều làm các loại nhận không ra người, hỗn loạn hoạt động, không biết bọn hắn có thể hay không tiếp nhận lại đâu. Hệ thống run rẩy thoáng cái, không chịu nổi, tuyệt đối không chịu nổi. Chật chật, túc chủ hỏng thời điểm, quả nhiên không ai bằng. Thống, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, điều tra thêm mặt sau này có bao nhiêu nhà hướng trên người ta dội nước bẩn, đem bọn hắn phía sau hạng người đều cho ta tìm ra. Thuận tiện đường quả ý vị thâm trường nở nụ cười, đem bọn hắn theo xuất đạo đến nay thượng vị sử cho ta đào đi ra, ta cần thời điểm lại tìm ngươi muốn. Không có vấn đề, túc chủ đại đại, cái này giao cho ta, chỉ cần có mạng lạc địa phương, đều là ta thiên hạ. Hệ thống kích động nói. Đường quả mấp máy khoe môi, rất tốt, những người kia đều cho ta giám thị, nếu có cái gì kình bạo video, toàn bộ phương vị ghi lại tới. Minh bạch. Rất tốt, thống. Không thể không nói, ngươi bây giờ là một đầu phi thường hữu dụng hệ thống, nghe lén chụp lén loại sự tình này, đều không cần ta tự mình đi lắp đặt máy nghe trộm, đen bọn hắn internet. Đường quả là thật tâm thành ý tán dương. Anh có chút ít ngượng ngùng làm sao bây giờ, túc chủ còn là lần đầu tiên dạng này khen hắn đâu. Sau đó đường quả cho người đại diện Tiêu Hồng gọi điện thoại, Tiêu Hồng thanh âm có chút lãnh đạm, công ty đã thương nghị qua, ta về sau không còn là ngươi người đại diện. Ngươi người đại diện hẳn là rất nhanh sẽ đến liên hệ ngươi, không phải ta nói ngươi vừa lúc, đường quả nhìn thấy mới đánh vào đến điện thoại, trực tiếp treo Tiêu Hồng điện thoại, tiếp lên cái này lạ lẫm điện thoại. Tất nhiên không phải nàng người đại diện, cũng không cần phải nói nhảm. Tiêu Hồng, ngươi tốt. Bên kia dừng lại mấy giây, mới trả lời, ngươi tốt, là đường quả sao phải? Ta là ngươi mới người đại diện, hiện tại ngươi có rảnh nàng có lẽ muốn nói là, ngươi còn tốt chứ có.